Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, Kinh Người Sát Ý. Nghe quân cửu thần nói lên Bách Lý Minh Xuyên, cô Phi Yến liền cười, có phải hay không hai người làm bạn lâu, liền càng ngày sẽ càng tâm hữu linh, tê đâu, nàng cần cũng chính là Bách Lý Minh Xuyên sự tình. Nàng hỏi quân cửu thần nói, cái kia ngươi có muốn hay không lưu? Quân cửu thần khá là nghiêm túc, trả lời nói, không nghĩ, nhưng là, nên, lưu hắn lại, nên. Cô Phi Yến vừa cười, hai người bọn hắn lại nghĩ tới cùng nhau đi. Mặc dù cảm thấy có chút phẫn hận, nhưng là cô Phi Yến là lý trí. Nàng thật sự nói, người kia xác thực nên biết được Giao Lân chân tướng. Ngươi đã cũng muốn như vậy, vậy liền lại lưu hắn lại. Nếu như không có tại Ngọc Gia Tổ từ mật thất bên trong nhìn thấy nhiều như vậy giao nhân lân phiến, cô Phi Yến chắc chắn sẽ không chút do dự làm cho người đem Bách Lý Minh Xuyên đưa đi Cố Thất Thiếu chỗ ấy. Xa hình cái gì, nàng chính là uy hiếp Bách Lý Minh Xuyên mà thôi. Đã sớm không có ý định dùng cái này mấy ngày kế tiếp, Bách Lý Minh Xuyên tính tình quật cường nàng là nhìn ở trong mắt, nhưng mà gặp được như vậy chuột mục kinh tâm Giao Lân, nàng liền không chắc, không lưu lại Bách Lý Minh Xuyên. Đó không phải chỉ là giao tộc tai nạn, cũng là huyền không đại lục nhất cực kỳ tàn ác đại đồ sát. Dù là đối mặt là thế lực, đối địch, bọn họ cũng không cho phép dạng này tàn sát tồn tại. Bỏ qua một bên, tư nhân mục tiêu không nói, bọn họ đều nên biết rõ ràng sự tình chân tướng, trả lịch sử một cái chân tướng, mà Bách Lý Minh Xuyên cái này giao tộc gia chủ, càng có quyền hơn lợi biết được chân tướng. Nghe cô Phi Yến lời nói, quân cửu thần liền biết không cần giải thích nhiều lắm, hắn kéo cô Phi Yến tay đến, nói, mệt không? Ta để cho Hạ Ân dọn dẹp một chút, chúng ta mấy ngày nay ngay tại Ngọc Gia ở lại. Hai người tay trong tay đi ra ngoài, cô Phi Yến trong đầu không tự giác hiện ra Bách Lý Minh Xuyên từ bỏ sinh lộ, không hiểu thấu cùng nàng tỏ tình một màn kia, chỉ là nàng rất nhanh liền lắc đầu, thầm nói, tên điên. Quân cửu thần gặp nàng lắc đầu, buồn bực hỏi, thế nào? Cô Phi Yến không nghĩ nhắc lại bậc này không chuyện cao hứng, đáp nói, không có việc gì, cổ mỏi. Quân cửu thần nghiêm túc nói, đợi chút nữa giúp người hào hào xoa bóp. Cô Phi Yến cao hứng kéo lại cánh tay hắn, có thể nói in như là chim non nép vào người, cái kia ta cũng muốn giúp ngươi xoa bóp. Quân cửu thần cười không nói, tiếp tục đi lên phía trước. Hắn cũng là không tự giác nhớ tới mật thất bên trong một màn kia, cho dù tức giận vô cùng, thế nhưng là hắn tinh tường biết được Bách Lý Minh Xuyên vào thời khắc ấy là nghiêm túc. Nam nhân chăm chỉ ánh mắt không gạt được nam nhân. Quân cửu thần suy tư chốc lát, nghiêng đầu hướng người tựa sát bản thân nhìn lại, hắn âm thầm may mắn, tách rời 10 năm, quên 10 năm, vẫn có thể lại gặp gỡ, mến nhau. Hai người an tĩnh đi lên phía trước, vừa mới đến trong phòng, ngoài cửa liền truyền đến mang trọng thanh âm nóng nảy, điện hạ, Vương Phi nương nương, Bách Lý Minh Xuyên trốn. Cái gì? Cô Phi Yến ngùng, quân cửu thần vội vã chạy ra cửa. Cô Phi Yến phản ứng đầu tiên chính là Tần Mặc đã xảy ra chuyện. Cô Phi Yến đối với tự chế biến độc dược có hoàn toàn chắc chắn. Bách Lý Minh Xuyên chí ít vẫn là 3 ngày thời gian mới có thể khôi phục. Hắn làm sao có thể trốn? Trừ bỏ cái kia giảo hoạt lão hồ ly tính toán Tần Mặc, uy hiếp Tần Mặc dẫn hắn trốn. Mang Trọng vội vã nói, không, Bách Lý Minh Xuyên khôi phục. Hơn nữa, tiểu nói không rõ ràng, hắn đi theo ma giống như, hắn hướng Ngọc ra cửa, sau bỏ chạy, Tần Mặc đang đuổi, Yến Nhi, người ở chỗ này ngoan ngoãn đợi, bản thân cẩn thận. Quân Cửu Thần dứt lời, lập tức đi cửa sau, một cái nháy mắt, ngay cả bóng người cũng không thấy. Cô Phi Yến cái đó đợi đến ở, nàng kêu lên mấy cái hộ vệ, cùng mang trọng một đường đuổi theo. Quân Cửu Thần lấy tốc độ nhanh nhất hướng Ngọc ra cửa sau đuổi. Vừa mới ra cửa sau, hắn liền thấy Tần Mặc nằm trên mặt đất, vác tổn thương. Hắn vội vã hỏi, người đâu? Tần Mặc vội vàng trả lời, phía tây, vừa đi không lâu, hắn công lực đại tăng. Điện hạ cẩn thận. Quân Cửu Thần tiếp tục đuổi, liền một hồi thời gian liền nhìn thấy Bách Lý Minh Xuyên thân ảnh hắn hơi biến hóa, liền rơi vào Bách Lý Minh Xuyên trước mặt. Bách Lý Minh Xuyên đều còn chưa tỉnh táo lại, hắn liền bóp Bách Lý Minh Xuyên cổ, tốc độ dứt khoát lưu loát, động tác nhanh đến mức dọa người. Nhưng mà cùng Bách Lý Minh Xuyên đối mặt giờ khắc này, Quân Cửu Thần giật mình, chỉ thấy Bách Lý Minh Xuyên cặp kia hẹp dài hai con ngươi nhất định biến thành quỷ dị huyết sắc, tràn ngập tùy tiện cùng lệ khí, giống như ác ma chi nhãn. Ngươi, ha ha. Bách Lý Minh Xuyên khóe miệng hơi câu, nhất định thình lình bộc phát ra một cỗ lực lượng, lập tức liền đem Quân Cửu Thần trấn khai. Quân Cửu Thần lui về phía sau bay rất xa, cả người nằm dạp trên mặt đất. Cho dù mang trọng cùng Tần Mặc mới nói Bách Lý Minh Xuyên dị thường, hắn cũng có đề phòng, nhưng là hắn làm sao đều không nghĩ đến Bách Lý Minh Xuyên sẽ có được cường đại như thế lực lượng. Bách Lý Minh Xuyên thực lực như thế nào hắn vô cùng rõ ràng, cỗ lực lượng này là lấy ở đâu, đây rốt cuộc là một cỗ như thế nào lực lượng có thể để cho hắn thân thể không nhận độc dược hạn chế. Quân Cửu Thần đầy bụng hồ nghi lại hoàn mỹ nghĩ lại, gặp Bách Lý Minh Xuyên xoay người muốn đi, hắn một tay đè xuống đất, tay kia rút ra mang theo người Càn Minh bảo kiếm, hắn dùng lực khẽ chống, lập tức liền bay lượn trước, nhanh như bay báo. Lần này hắn cũng không có rơi vào Bách Lý Minh Xuyên trước mặt, mà là rơi vào Bách Lý Minh Xuyên phía sau. Càn Minh bảo kiếm gác ở Bách Lý Minh Xuyên trên cổ, lần này Bách Lý Minh Xuyên có chỗ phòng bị, hắn không kịp trốn, cũng không có trốn, mà là hai ngón kẹp lấy từ phía sau lưng đưa tới lưỡi kiếm, hai người lâm vào giằng co. Quân Cửu Thần rõ ràng cảm giác được Bách Lý Minh Xuyên trên tay lực lượng đang tăng cường, hắn tay kia cũng cầm chuôi kiếm, không thể không nói, trong cơ thể hắn tuy có năm thành Càn Minh chi lực, mà Càn Minh bảo kiếm bên trên cũng có năm thành Càn Minh chi lực, thế nhưng là trước mắt hắn điều khiển không Càn Minh chi lực, trên tay hắn thanh kiếm này nếu không phải Càn Minh bảo kiếm, sợ là sớm đã bị Bách Lý Minh Xuyên cho bẻ gãy. Quân Cửu Thần ngạnh kháng, hắn chính tự hỏi như thế nào mưu lợi, dùng những biện pháp khác vây khốn Bách Lý Minh Xuyên. Bách Lý Minh Xuyên trên tay lực lượng nhất định bỗng nhiên tăng nhiều, so với vừa rồi chỉ có hơn chứ không kém. Quân Cửu Thần kinh hãi, nhưng mà để cho hắn càng thêm chấn kinh cũng không phải là cỗ lực lượng này cường đại, mà là Càn Minh bảo kiếm nhất định chống đỡ cỗ lực lượng này. Chuyện gì xảy ra? Càn Minh chi lực cũng không có bảo phát đi ra nha. Bách Lý Minh Xuyên rõ ràng cũng cảm nhận được dị thường, hắn quay đầu xem ra, ngay một khắc này Càn Minh bảo kiếm đột nhiên bộc phát ra Càn Minh chi lực, mặc dù cũng chỉ có năm thành, lại lập tức liền áp đảo Bách Lý Minh Xuyên lực lượng, mạnh mẽ đem Bách Lý Minh Xuyên chấn động bay ra ngoài. Bách Lý Minh Xuyên quẳng xuống đất, Quân Cửu Thần vừa tỉnh táo lại, lập tức đuổi kịp, vẻ sát ý lướt qua hắn song đồng. Hắn cầm kiếm bay thẳng đến Bách Lý Minh Xuyên trái tim đâm tới. ở nơi này điện quang hỏa thạch thời khắc. Bách Lý Minh Xuyên nghiêng người né tránh, lưỡi kiếm đâm chặt, đâm vào Bách Lý Minh Xuyên trên vai. Bách Lý Minh Xuyên giật mình, ánh mắt huyết sắc đột nhiên đã lui. Quân Cửu Thần cũng choáng, hắn lúc này mới phát giác được bản thân đối với Bách Lý Minh Xuyên đáng sợ sát ý. Thế nhưng là, hắn không có giết Bách Lý Minh Xuyên dự định nha. Hắn ánh mắt rơi vào Càn Minh bảo kiếm bên trên, lúc này mới phát hiện Càn Minh bảo kiếm lên sát khí. Hắn đột nhiên ý thức được chính mình trưởng khống không được Càn Minh bảo kiếm, ngược lại thụ Càn Minh bảo kiếm trưởng khống. Giờ này khắc này, trong cơ thể hắn Càn Minh chi lực dần dần nổi lên, tựa hồ cũng ở đây hướng chảy Càn Minh bảo kiếm. Vì sao Càn Minh bảo kiếm đối với Bách Lý Minh Xuyên sẽ có cường đại như thế địch ý? Lực lượng tại cự tuyệt, Quân Cửu Thần quyết định thật nhanh, sử dụng toàn thân lực lượng mạnh mẽ đem Càn Minh bảo kiếm từ Bách Lý Minh Xuyên trên vai rút ra, ngay sau đó đem bảo kiếm thu nhập trong vỏ kiếm. Nhưng dù cho như thế, hắn đều còn có chút khống chế không nổi. Hắn hai tay nắm ở bảo kiếm, hung hăng đâm vào trên mặt đất. Bách Lý Minh Xuyên đứng dậy đến, hắn trong mắt có mấy phần mê mang, mấy phần chấn kinh, nhưng là hắn một khắc cũng không có dừng lại, che máu tươi chảy dòng bả vai, xoay người bỏ chạy. Hết chương.